đã 8-9 giờ. Bình thường cứ 5-6 giờ, hắn sẽ tự động thức dậy. Hơn 20 năm qua, chưa một lần nào gián đoạn, hôm nay hắn lại dậy muộn như vậy. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở quen thuộc, lúc này Đường Nhàn Khâu mới cảm giác thấy có gì đó nóng như lửa đặt trên người mình, khiến hắn muốn thở cũng hơi khó. Một cánh tay đã tê rần, hắn cúi đầu nhìn Liễu Phong Vũ, quần áo xộc xệch đang ngủ bên cạnh hắn. Mái tóc xõa tung, đôi mắt hơi sưng, làn da tái nhợt, khiến hắn có vẻ chẳng có chút sức sống nào. Lúc này Liễu Phong Vũ cũng ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt chạm nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liễu ca, Tiểu Đường, dậy thôi. Tôn Hạ tiếp tục gõ cửa. Đường Nhàn Khâu có cảm giác bất gian tại giường, bối rối ngồi dậy, ra sức tỏ vẻ bình tĩnh. Được, tôi biết rồi. Sau khi Tùng Hạ đi, Đường Nhàn Khâu nghiêng người nhảy xuống giường, lùi về phía sau mấy bước, xấu hổ nhìn Liễu Phong Vũ. Nét mặt Liễu Phong Vũ cũng có chút khác lạ, nhưng thức dậy trên giường người khác, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xa lạ. Huống chi đêm qua tuy uống say nhưng chuyện gì xảy ra hắn đều nhớ rõ. Hắn biết hắn và Đường Nhàn Khâu đã hôn nhau một cái, cũng chẳng làm gì. Điều khiến hắn bực nhất là hắn nhớ mình còn ôm Đường Nhàn Khâu khóc lóc. Hắn chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy, sao lại khóc trước mặt đàn ông này chứ? Đường Nhàn Khâu cúi đầu, trầm giọng nói. Dậy dọn dẹp đồ đạc đi. Liễu Phong Vũ nằm nghiêng trên giường ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt cứng nhắc của Đường Nhàn Khâu khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nghĩ đến chuyện hai người đã ôm nhau ngủ một đêm, không biết vì sao mà hắn thấy cũng không tệ lắm. Nhìn Đường Nhàn Khâu cũng càng ngày càng thuận mắt, không nhìn được bèn trêu. Đường Đại Hiệp, tối qua gây thêm phiền phức cho cậu, ngại quá. Đường Nhàn Khâu bình tĩnh, mặc quần áo và đi dậy, không định đáp lại hắn. Liễu Phong Vũ hiếp mắt, nhìn khi khom người. Đường Nhàn Khâu sẽ để lộ đôi chân dài, trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, lại cười. Đường Nhàn Khâu, những gì tối qua tôi nói vẫn còn tính, chắc cậu còn nhớ chứ. Đường Nhàn Khâu nhìn hắn một cái. Cho dù vẫn mang dáng vẻ chính trực đường hoàng, xong ánh mắt lại chợt lóe lên một sự bối rối. Biểu cảm rất nhỏ này cũng bị Liễu Phong Vũ bắt giữ. Hắn cười mờ ẩm. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu. Thế nào, không định thử à? Kỹ thuật trên giường của tôi rất tốt, đảm bảo khiến cậu cả đời khó quên. Đường Nhàn Khâu giận giật quai hàm, sau một lúc lâu mới lạnh lùng bỏ lại một câu. Anh, tự trọng. Nói xong, lấy cung tên của mình xoay người đi ra ngoài. Liễu Phong Vũ ngẩng người, trong mắt chợt lóe lên sự thất vọng. Hắn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh một cái xuống giường, sôi bật người, nằm ngửa trên giường, vẫn còn nhiệt độ cơ thể của hai người. Nghĩ đến ngũ quan không thể thay đổi và nét mặt vĩnh viễn nghiêm túc chính trực của Đường Nhàn Khâu, khe khẽ thở dài. Kết thúc phiên ngoại. Ăn xong cả, A Bú cảm thấy mỹ mãn, nằm phơi bụng dưới đất. Trang Nghiêu nằm kề vào người nó vừa uống nước, vừa nhỏ giọng trò chuyện với nó. Đoàn người quay về viện khoa học với Tùng Trấn Trung. Tùng Trấn Trung nói, mọi người muốn ăn cơm trước, hay theo tôi về phòng thí nghiệm trước. Trang Nghiêu nói, tôi muốn ở lại với A Bố một lát, chúng tôi nướng thịt ở trong sân nhé. Tùng Hà cười nói, ý này hay đấy, tôi đã nướng cá cho A Bố. A Bố kêu meo một tiếng, hiển nhiên hết sức hưng phấn với ý kiến này. Tùng Trấn Trung cười nói, vậy à, thế tôi cũng tham gia. Tùng Hà kinh ngạc, chú có thời gian ạ? Mỗi ngày chú làm việc, bắt đầu từ 7 rưỡi, bây giờ vẫn còn 2 tiếng, thiếu ngủ một chút thôi. Anh nói với trợ lý, nhờ bộ phận hậu cần chuẩn bị thịt nướng ngay bây giờ. Mọi người cùng nhau tập trung ở trong sân, nơi A Bố ngủ. Họ đã thay một cái ổ sạch sẽ cho A Bố, còn làm cho A Bố một món đồ chơi bằng len rất lớn. Xem cha A Bố sống rất tốt. Tiểu Vương dẫn theo vài nhân viên trong bộ phận hậu cần bắt đầu bận rộn làm việc, đưa đến cho bọn họ rất nhiều ghế gấp. Sau đó lần lượt có người chuyển đến giá nướng thịt, than, sôi, nồi niêu xoong chảo. Một nhóm người khác thì đưa đến nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp điều đến đây một nhóm người bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu nướng cho họ. Căn bản không phiền đến Tùng Hạ nhúng tay, cậu cũng vui vẻ ăn cái có sẵn. Mọi người ngồi một bên, Tùng Trấn Trung nói, sau khi mọi người giành được thắng lợi ở Tây An, tin tức truyền về Bắc Kinh đầu tiên, mọi người quả nhiên không khiến chúng tôi thất vọng, đây là lần đáng kỷ niệm nhất trong những lần chúng ta lấy được ngọc con rối, vì tất cả mọi người đều còn sống mà trở về. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Tùng Trấn Trung nhìn Tùng Hạ. Tiểu Hạ, chuyện này, cháu có công lớn nhất. Tùng Hạ cười nói, đây là kết quả do mọi người cùng cố gắng. Nếu chỉ dựa vào cháu thì vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Tùng Trấn Trung gật đầu. Không sai, đây là kết quả của tất cả mọi người. Thay mặt khu ba viện khoa học, tôi chúc mừng mọi người đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nét mặt ai nấy cũng tràn đầy tươi cười, có thể toàn viên khải hoàn chính là thắng lợi lớn nhất. Tùng Trấn Trung nói, đúng rồi, ngày mai mọi người sẽ được Tân Hoa xã phỏng vấn, phái một người đi là được rồi. Tộc Long Quyết vẫn do ao đảm nhận người phát ngôn. Mọi người ấy à, tôi thấy Liễu tiên sinh thích hợp nhất. Liễu Phong Vũ cười nói, vẫn là phóng viên nữ lần trước sau, ok. Nét mặt Đường Nhàn Khâu có chút mất tự nhiên, nhưng chẳng nói gì cả. Chuyện quan trọng thì chúng ta sẽ nói sau khi về phòng thí nghiệm. Trước tiên thuật lại cho tôi sơ qua tình hình, khi ấy đi. Hiển nhiên Tùng Trấn Trung hết sức mong đợi được nghe câu chuyện của bọn họ lấy được ngọc con rối từ tháp đại nhạn như thế nào. Tùng Hạ lược bước một vài chuyện cơ mật thuật lại tình hình ngày đó cho Tùng Trấn Trung và Đường Đinh Chi nghe. Sau khi nghe xong, Tùng Trấn Trung thở dài. Khả năng dị chủng và khả năng tái sinh của sầu quả là kỳ tích sinh mệnh. Nếu có thể phá giải ảo diệu trong đó, thì một bước tiến bộ lớn của gen sinh vật học. Họ lại hàn huyên thêm một lát, đầu bếp thông báo cho bọn họ mọi thứ đã được chuẩn bị tốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ hưởng thụ thịt nướng ngoài trời. Có một chuyên gia phục vụ như thế này trước kia đều là vì lấp đầy bụng. Bây giờ lại có thể thoải mái hưởng thụ mỹ thực. Đầu bếp dùng cái nồi lớn nhất nấu canh cá cho à bố. Canh cá có màu trắng sữa, màu sắc đặc biệt hấp dẫn, hơn nữa hương thơm tỏa ra bốn phía. Ngay cả người ngửi thấy cũng hơi hơi không chịu nổi. À bố vùi đầu vào trong, cái lưỡi lớn hồng không ngừng liếm láp canh cá. Ăn quên sầu. Đằng Tiêu mong ngóng nhìn cái nồi cá lớn kia, hơi thèm thuồng. Tùng Hạ vỗ cậu ta một cái cười nói, canh cho người ở đây, con bỏ thêm đậu hũ, sao cậu cứ thèm thức ăn của a bố thế? Ai bỏ đói cậu bao giờ đâu? Đằng Tiêu nói, Tùng ca, không biết vì sao em thấy thức ăn của a bố thơm quá, giống như nó ăn gì cũng cực ngon luôn á. Nó là mèo, mèo thì thích ăn cá. Đầu bếp cho nó ăn cá, nó đương nhiên ăn ngon. Cho cậu ăn cá suốt, cậu có chịu nổi không? Đằng Tiêu lập tức lắc đầu, em vẫn thích ăn cái khác. Tùng Hạ xoa đầu cậu. Vậy là được rồi. Nếu cậu có ăn vụng thức ăn của a bố, anh sẽ khiến cậu ngày nào cũng chỉ có thể ăn cá. Đặng Tiêu vội cầm lấy một chiếc chân gà rất lớn. Cắn mạnh một miếng. Wow, ngon, ngon quá. Tùng Hạ cũng gắp thịt ba chỉ lên ăn. Món ăn do đầu bếp làm ra quả thực, thơm ngon hơn so với bọn họ. Có gì nướng nấy ở vùng hoang vu. Có điều, đôi khi Tùng Hạ vẫn cảm thấy nhớ nhớ cảnh họ cùng nhau nướng chuột, nấu lẩu giữa gió tuyết. Tuy rằng lúc đó cũng hiểm nguy bốn bề, nhưng ít ra họ không cần gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy. Nhiều khi Tùng Hạ nghĩ đến, đã cảm thấy khó thở. Lúc đó tất cả mọi người đều hướng đến cuộc sống tốt đẹp sau khi đến Bắc Kinh là sẽ được ăn được uống. Đến nơi rồi quả thật ăn uống không lo, nhưng lại phải trả giá rất nhiều. Tùng Hạ cắn một miếng nấm lớn, ép mình không nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa, chỉ chuyên tâm ăn uống, hưởng thụ thắng lợi. Sau khi quét sạch tầng đáy nồi, A Bố lại bắt đầu đối phó với đống cá sống đã được tẩm ướp. A Bố không thích thịt cá mà không có mùi vị. Dạo gần đây cá mà nó ăn đều được phòng bếp đặc biệt tẩm ướp, vừa tươi vừa ngon. Mỗi ngày A Bố phải ăn hơn 50kg. Bởi vì có nó nên việc buôn bán ở phố thủy sản sôi động hẳn lên. Liễu Phong Vũ xoa xoa chân A Bố. Mọi người nói xem, có phải nó nên đi tắm rửa hay không? Đã 2 tháng rồi. Tiểu Phương cười nói. A Thanh nói 3 tháng tắm một lần, không thì quán họ không làm được chuyện gì khác. Lần trước tắm rửa cho A Bố xong, nhân viên trong quán đều phải nghỉ ngơi 3 ngày. Trang Nghiêu nói. Nếu có một ao nước lớn thì hay, bảo nó tự nhảy xuống tắm là được. Tùng Trấn Trung nói, trong tất cả các ao nước lớn đều có cá lớn, sau khi cá lớn, răng cá cũng to, rất không an toàn. Trang Nghiêu thuận miệng hỏi, gần đây bên phía biển Hoa Nam có tin tức gì không? Tùng Trấn Trung cười khổ. Hôm trước chụp được một bầy hổ kình 171, trung bình mỗi con dài 40 mét. Trước tận thế, chiều dài lớn nhất của chúng cũng không quá 10 mét. 171 hổ kình, cá hổ kình hay là cá voi sát thủ thuộc về bộ cá voi có răng, là loài cá heo lớn nhất và cũng là loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương. Còn có một số tên gọi phổ biến hơn, ví dụ như cá đen hay sói biển, sống tại tất cả đại dương trên thế giới. 40 mét. Tung hạ nhếch miệng, hải thật. Hải vực Hoa Nam có ít nhất hai miếng ngọc bội cùng rối. Tung chấn chung thở dài, trước mắt vẫn chưa nghĩ ra cách lấy chúng. Hiện tại tàu ngầm của chúng ta xuống biển chỉ như một món đồ chơi. Thiền Minh hít một hơi. Nè, giờ đừng nói đến mấy thứ bất hứng đó chứ. Thẩm Trừng Trạch nằm trong lòng hắn, túm quần áo hắn, dùng sức giật giật, miệng há ra nhưng không nói được gì, cứ bi bi bô bô, thoạt nhìn có chút đáng thương. Thiền Minh xoa xoa đầu nó, cười hì hì, không vội à. Đừng đinh chi nãy, bây giờ tôi đưa cậu ấy về phòng thí nghiệm để khôi phục thân thể. Không cần, thằng nhóc này bình thường lắm chuyện lắm, ngay cả chuyện tôi thay tất hay không, nó cũng quản hết. Thế này tốt này, để tai tôi thanh tịnh mấy ngày. Thiện Minh nhéo nhéo gương mặt phúng phính của Thẩm Trường Trạch, cười rất vui vẻ. Thẩm Trường Trạch há miệng cắn ngón tay của hắn. Tung hạ cười, uống một ngụm rượu. Rượu này ngon hơn rượu cồn hôm qua nhiều, là vang đỏ chính tông. Rượu này cậu chẳng bao giờ lãng phí đồ tốt cả. Thành Thiên Bích nhắc nhở. Hôm qua anh vừa uống nhiều rồi, hôm nay uống ít thôi. Ừ, uống một chút. Thật ra hôm qua tôi cũng không say lắm, khó chịu tí thôi. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái. Nằm xuống giường là bất tỉnh nhân sự, còn nói không say. Liễu Phong Vũ ở bên cạnh cười ha ha. Kìa kìa, Tiểu Hạ, ở đây có người bất mãn gì đó á. Tùng Hạ xấu hổ đặt rượu xuống, lui sang một bên cúi đầu ăn thịt. Thành Thiên Bích không có biểu tình gì, chỉ nhìn Tùng Hạ thật sâu. Liễu Phong Vũ mỉm cười nhìn họ, trong lòng không ngờ lại có chút hâm mộ. Xem ra mình càng sống càng thụt lùi, lại đi hâm mộ hai tên trai tơ hoàn toàn không hiểu phong tình. Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vô tình liếc mắt nhìn Đường Nhàn Khâu. Đường Nhàn Khâu có vẻ không có khẩu vị, ăn mấy miếng đã đặt bát đũa xuống, ngồi ở một bên ngẩn người. Sau khi cảm giác được tầm mắt của Liễu Phong Vũ, hắn cũng vô thức quay mặt lại. Ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí lập tức tách ra. Sau khi xử gọn hơn phân nửa còn về, Đặng Tiêu đã no đến độ gần như không đi được nữa, nhưng nhìn thấy còn thừa nhiều đồ ăn như vậy, cậu vẫn thấy hơi không cam tâm, lập tức biến thân thành thằng lằn khổng lồ cao hơn 3 mét tiếp tục ăn thùng uống vại. Ăn xong cả, A Bố cảm thấy mỹ mãn, nằm phơi bụng dưới đất. Trang Nghiêu nằm kề vào người nó, vừa uống nước vừa nhỏ giọng trò chuyện với nó. Đám người tộc Long Huyết thì lớn tiếng cười đùa vô cùng náo nhiệt. Sắc trời dần dần sáng lên, một ngày mới chính thức bắt đầu. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người cùng với Tùng Trấn Chung về tới khu bà. Bọn họ giao lại miếng ngọc con rối lấy được từ tháp Đài Nhạn cho Tùng Trấn Trung. Khi miếng ngọc được đặt vào trong dụng cụ chuyên môn rồi mang đi, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào. Sau đó, tộc Long Huyết cũng rời đi, hình như là muốn đi chữa trị thân thể cho Thẩm Trường Trạch, dùng Tùng Trấn Trung dẫn họ vào phòng họp tuyệt đối bí mật lần trước. Tùng Trấn Trung khởi động hình thức mật đàm của phòng họp, sau đó trinh trọng nhìn họ. Bây giờ không có người ngoài, tôi muốn biết mọi người có gì để nói với tôi không? Tung Hạ lấy từ trong lòng ra hai thứ. Một là chiếc hộp chứa xương ngón tay, mặt khác là chính que hương không nhận ra chất liệu kia. Tung Chấn Chung cầm lấy và quan sát hai thứ đó. Tung Hạ thuật lại lai lịch thứ này cho Tung Chấn Chung. Sau khi nghe xong, anh hết sức kinh ngạc. Chiếc hộp này hoàn toàn khớp với ngọc cổ à? Trang Nghiêu nói đúng. Đây không phải là chuyện trùng hợp. Chiếc hộp này xuất hiện nhất định có ý nghĩa của nó. Tung Hạ cười khổ. Bây giờ cháu có cảm giác chúng ta còn rất nhiều bí ẩn cần tháo gỡ. Vừa nghĩ đến chuyện còn nhiều bí ẩn như vậy, cháu đã thấy đầu trương phình lên. Tìm hiểu quá trình mà đời người đều đã trải qua, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tung Trấn Trung cười nói, mọi người nhớ kỹ, sự tìm hiểu của chúng ta có ý nghĩa trọng đại với loài người, nhất định phải nhớ kỹ điều này. Tung Hạ gật đầu. Tung Trấn Trung đặt chiếc hộp sang một bên, cầm lấy que hương. Que hương này quả thực khiến cho người ta hiếu kỳ. Lát nữa Trang Nghiêu đi theo tôi một chuyến, đến phòng thí luyện xem xét thành phần của hai thứ này. Trang Nghiêu gật đầu. Tôi còn mang về một hộp đựng cho hương, nuôi trứng sâu và một hộp đựng sâu trong đại nhạn. Tôi rất ngạc nhiên về việc hố sâu này hấp thụ chất dinh dưỡng tự cho hương. Lát nữa, cũng mang về phòng thí nghiệm luôn. Tùng Chấn Trung thở dài. Có rất nhiều chuyện phải làm. Gần đây viện khoa học chiêu nạp hai dị nhân tiến hóa não bộ. Hy vọng dị nhân tiến hóa não bộ có thể càng ngày càng nhiều. Nếu không, dù một ngày chúng ta có làm việc 24 giờ cũng không đủ. Tùng Hà vỗ vỗ cánh tay Tùng Chấn Trung. Chú đừng để quá mệt mỏi. Chú biết rõ sức khỏe của mình quan trọng thế nào rồi mà. Tùng Chấn Trung cười nhạt. Chú hiểu, trong lòng chú đều hiểu. Thành Thiên Bích nói, dị nhân sau lúc trước đã trà trộn vào viện khoa học. Đã tìm được nó chưa? Tùng Chấn Trung thở dài. Tìm được rồi, là một cảnh vệ giết sâu lúc ấy. Đám sâu này có thể cướp đoạt hoàn toàn ý thức bản thân và khống chế thân thể một người. Thật đáng sợ. Bây giờ người nọ đã chết hay chưa? Tùng Chấn Trung nói, chết rồi. Lúc ấy chúng tôi vốn đã bắt sống được nó, nhưng nó đã tự sát trong ngục. Hơn nữa, lúc ấy không ai biết nó tự sát như thế nào. Lúc nó chết trong tay bóp một con sâu. Không có ngoại thương, nhưng căn cứ theo mọi người. Hiển nhiên là nó tự giết sâu não của mình. Hoặc là phải nói là sâu não khiến người đó tự giết mình. Trang Nghiêu nói, chỗ đáng sợ nhất của đám sâu này không phải khống chế con người, mà đồng thời với việc khống chế. Chúng còn có thể lợi dụng trí tuệ của họ, suy nghĩ từ góc độ con người, luôn đưa ra quyết định có lợi cho bầy sâu. Phải nói rằng tâm trí của họ đã hoàn toàn biến thành sâu. Khó có được một vật thí nghiệm là cơ thể sống, lại để nó chết như vậy, quả là đáng tiếc. Có điều chúng tôi đã bảo tồn thi thể người đó, mấy ngày nay đang tiến hành giải phẫu. Người đó có tình hình giống dị chủng mà mọi người gặp phải. Toàn bộ thân thể đều do bầy sâu tạo nên, có thể phân tán và tập hợp bất cứ lúc nào. Đúng là sinh mệnh thần kỳ. Trang Nghiêu nói, chúng ta đến phòng thí nghiệm đi. Bây giờ tôi muốn xem tình hình giải phẫu tên dị chủng kìa. Tùng Chấn Trung nói, được, Trang Nghiêu đi theo tôi. Liễu tiên sinh, lát nữa Tiểu Vương sẽ ăn bài cho cậu đi gặp phóng viên. Cậu có thể về trước thay quần áo. Những người khác tự do hành động. Hy vọng mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái vài ngày. Liễu Phong Vũ lười biếng vương vai. Mấy ngày rồi chưa tắm, khó chịu muốn chết. Tắm xong tốt nhất là còn thời gian cho tôi ngủ bù một giấc. Đặng Tiêu ngáp một cái. Em đi ngủ với A bố đây. Vừa rồi nó không nỡ để chúng ta đi. Cứ làm nũng hoài. Đúng là không nỡ mà. Nói xong, hấn hở chạy ra ngoài. Tung Hạ và Thành Thiên Bích thì định về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày này bọn họ chưa nghỉ ngơi tốt. Tối hôm trước uống rượu đến 3-4 giờ sáng. Hôm sau thì ngồi kinh khí cậu cả ngày, lại càng không ngủ được. Lúc này Tùng Hạ chỉ muốn thoải mái tắm nước nóng, ngủ một giấc ngon lành. Sau khi vào phòng, Tùng Hạ cởi bỏ quần áo, toàn mùi thịt nướng. Thiên Bích, cậu mệt rồi phải không? Cậu có muốn tắm trước không? Thành Thiên Bích nói, không. Thế tôi tắm trước nhé. Thành Thiên Bích cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn vành tay cậu, cùng tắm. Tùng Hạ sửng sốt, lập tức không nhịn được bèn bật cười. Cậu xoa xoa mái tóc đen của Thành Thiên Bích cười khẽ. Thế tôi đi bật nước, chúng ta cùng nhau tắm một cái, được không nào? Ừ. Tùng Hạ hưng phấn chạy vào phòng tắm, hứng thụ đời người một chút. À! Tùng Hạ bám vào bả vai Thành Thiên Bích có chút khó chịu xoay hông một cái. Sâu, sâu quá! Lúc này, Tùng Hạ đang ngồi đối mặt trên người Thành Thiên Bích, hai người ngâm mình trong làn nước ấm áp. Tính khí ngẩng đầu của Thành Thiên Bích tiến sâu vào, huyệt thịt căng chặt của Tùng Hạ chậm rãi chuyển động. Thành Thiên Bích vuốt ve lưng cậu, cánh môi mỏng ngậm lấy viên thịt nhỏ trước ngực cậu, tỉ mỉ dùng răng mại mại nhẹ nhàng ngậm mút. Hồng hắn không ngừng lay động, vừa thông thả vừa mạnh mẽ, chậm chậm va chạm vào bên dưới Tùng Hạ. Tùng Hạ ôm cổ Thành Thiên Bích, đáp những nụ hôn khẽ cạn xuống trắng và chớp mũi hắn. Trong họng cậu phát ra tiếng thở dốc khó chịu, như thể cậu đã bị khoái cảm không ngừng dâng trào cướp đoạt thần trí vậy. Cậu khàn khàn nói, Thiên Bích, sao cậu không đeo bao? Thành Thiên Bích cắn một cái vào xương quai xanh cậu qua loa. Không cần. Nóng quá, nước chảy vào. A! Thành Thiên Bích đưa vào một cái mạnh mẽ, khiến Tùng Hạ kêu lên sợ hãi. Dục vọng tiến vào một chiều sâu khiến cho người ta điên cuồng. Tùng Hạ toàn thân run rẩy, ngón chân quặp lại, phía sau co lại theo bản năng. Bao vây chặt. Cái thứ vừa thô vừa dài, vừa cứng trắng, bóng chảy kia, như thể đang dùng động tác để biểu đạt khát vọng của thân thể, dùng nước ấm. Đáp theo động tác, đưa đẩy của Thành Thiên Bích cũng thuận thế chui vào bên trong Tùng Hạ. Cảm giác một dòng chất lỏng chảy trong vách thịt, khiến cho người ta xấu hổ như thế. Mà khi Thành Thiên Bích rút ra, Đường Trực mẫn cảm, bị bắt chịu đựng cảm giác, nước ấm rỉ ra. Như tờ, sự ma sát như gãi không đúng chỗ ngứa, đưa Tùng Hạ lên đến đỉnh cao. Xong, lại không được thỏa mãn, nhưng rất nhanh tính khí thô dài, kinh người của Thành Thiên Bích, lại khẽ bá đạo đẩy vào, có chút thô bạo, đẩy đưa trong huyệt thịt, mềm mại, nóng bỏng, khiến Tùng Hạ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khó mà kiềm chế. Thành Thiên Bích cắn môi dưới Tùng Hạ, đầu lưỡi trơn ướt, quấn lấy lưỡi cậu, càng quét mỗi một vị trí trong khoang miệng cậu, bàn tay lướt trên làn da ấm áp không ngừng tạo ra dấu ấn của mình trên người cậu. Tùng Hạ, có thoải mái không? Thành Thiên Bích khàn khàn mở miệng. Ừ, thoải mái, thoải mái. Tùng Hạ lồng những ngón tay vào mái tóc Thành Thiên Bích, làn da cậu nhuốm một màu đỏ nhạt, ánh mắt mê loạn gần như không thể suy nghĩ. Thành Thiên Bích hôn cậu một cái, khẽ nói, đổi chỗ khác. Hắn không định cho Tùng Hạ cơ hội thương lượng, trực tiếp ôm lấy Tùng Hạ đứng dậy từ trong bồn tắm. Bên dưới của hai người còn đang liền kề khít khao. Tùng Hạ sợ đến mức ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy hông hắn, phía dưới do thân thể trầm xuống mà càng thêm nhắm nuốt dục vọng của Thành Thiên Bích. Tùng Hạ hít sâu một hơi, ra sức kiềm chế kích động muốn thét lên. Thành Thiên Bích dùng hai má cọ cọ Tùng Hạ, thầm thì vào tai cậu. Như vậy có thoải mái hơn không? Tùng Hạ rung giọng. Thiên Bích, tôi sẽ ngã mất. Sâu, sâu quá. Thả tôi xuống. Anh sẽ không ngã. Thành Thiên Bích ôm chặt lấy cậu. Bước từng bước một đến bề rửa mặt. Hắn như thể cố ý bước thật chậm, kéo dài loại kích thích kỳ lạ này. Theo mỗi một lần thân thể nhấp nhô, Tùng Hạ lại phát ra tiếng rên rỉ trung chảy. Khoảng cách 2 mét ngắn ngủi, với cậu mà nói lại là thử thách thiên đường và địa ngục. Cậu bị khoái cảm điên cuồng dâng lên, tra tấn đến gần như muốn khóc. Sốt cuộc, Thành Thiên Bích đã đặt cậu xuống bề trở mặt trong trải, đặt nửa người cậu nằm ngửa trên bệ. Nhất hai đùi cậu đặt lên vai mình, chậm rãi rút tính khí ra. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ trong huyệt thịt, đó là hỗn hợp nước ấm và bôi trơn tạo thành chất lỏng dinh dính, màu trắng ngà. Chỉ cần Tùng Hạ nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cơ thể cường trắng trần trụi của Thành Thiên Bích trong gương và chính mình. Hai chân đặt trên vai Thành Thiên Bích, toàn thân đỏ ửng. Tùng Hạ vội vàng quay sang chỗ khác. Cậu không thể tin được người có ánh mắt mơ màng trong gương kia lại là chính mình. Thành Thiên Bích cầm lấy tính khí của cậu, nghịch ngợm trong tay. Anh vẫn chưa bắn, vậy cùng tôi đi. Nói xong, hắn bá đạo tách mông Tùng Hạ ra, ngón tay chuyển động vài cái trong huyệt thịt mềm mại không khép lại, sau đó đỡ lấy dục vọng của mình, một lần nữa dùng sức đẩy vào. Tùng Hạ ngửa cổ khẽ trên thành tiếng, Thành Thiên Bích vừa chuyển động vừa vuốt ve tính khí của cậu. Sự giáp công một trước một sau này, bảo vệ thân thể Tùng Hạ, bên bờ bị khoái cảm đánh tan, rốt cuộc không thể đè nén nổi cao giọng kêu. Thiên Bích, a, đừng! Cậu bất lực, bắt lấy cánh tay trắng chắc của Thành Thiên Bích, lại không biết rốt cuộc thì mình muốn gì. Sau vài nhịp thông thả, Thành Thiên Bích bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Hắn có lực không rất mạnh, tốc độ nhanh đến kinh người. Tiếng thân thể gắn bó vang lên liên tiếp, mỗi lần đưa vào đều khiến thân thể Tùng Hạ trung lên. Mỗi một lần rút ra đều mang theo vệt nước, khiến Tùng Hạ thậm chí không thể trên trị một câu hoàn chỉnh. Trong họng không ngừng tràn ra những tiếng kêu trên không thể kiềm lòng. Mồ hôi trên trán Thành Thiên Bích tuôn ra, mướt mãi, chảy xuống theo đường nét khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn. Đôi mắt hắn hơi đỏ lên, Tùng Hạ, làn da đỏ ửng, đôi mắt ướt át, còn có tiếng trên trĩ khe khẽ. Trong mắt hắn, tất cả đều mê người đến khó tin. Cấp tốc ma sát trong huyệt thịt bỗng chảy kia, cho hắn khoái cảm cực hạn. Hắn hận không thể nuốt chửng Tùng Hạ vào bụng, khiến người đàn ông này vĩnh viễn chỉ thuộc về mình. Thành Thiên Bích cứ như vậy điên cuồng đưa đẩy hơn trăm cái, cho đến khi Tùng Hạ đã kêu đến độ cổ họng khàn khàn cả đi, hắn mới không chút kiêng dè bắn vào trong cơ thể cậu. Dòng dịch thể nóng trực bắn vào thịt huyệt bị làm đến cực kỳ mẫn cảm của Tùng Hạ, khiến cậu dùng sức đẩy lồng ngực. Thành Thiên Bích ý định né tránh việc tra tấn này, nhưng Thành Thiên Bích lại chặn bên dưới cậu, cố chấp, khiến chất lỏng bắn ra một giọt cũng không rớt. Ở phương diện bắn tên này, hắn hiển nhiên có đam mê độc đáo, nhất định phải bắn toàn bộ vào trong thân thể Tùng Hạ. Như thể thông qua cách này, hết lần này đến lần khác tuyên thệ quyền sở hữu, khắc vào thân thể Tùng Hạ dấu ấn đặc biệt không thể phai mờ. Tùng Hạ điên cuồng kêu lên mấy tiếng, thân thể co rút, bụng dưới căng chặt cũng đồng thời bắn ra. Sau đó thân thể cậu trả trời, mắt trĩ nước mắt, khó chịu xoay người, bên dưới nhồi đầy dịch thể của Thành Thiên Bích. Cảm giác ấy xấu hổ quá mức khiến cậu ngượng chín cả mặt. Trước cuộc Thành Thiên Bích cũng trút tính khí đã mềm của mình ra, chất lỏng trắng nhờ đậm đặc rơi xuống theo miệng huyệt hơi hơi hé mở của Tùng Hạ, tí tách rơi xuống sàn nhà. Tùng Hạ nhắm mắt lại giả chết, xấu hổ đến không mở mắt ra nữa. Thành Thiên Bích cúi người dịu dàng hôn lên chớp mũi cậu, khẽ nói, lên giường làm tiếp. Tùng Hạ bờ môi trung rẩy, xem ra dạo này thật sự đã để Thành Thiên Bích ngẹn hỏng rồi. Nếu Thành Thiên Bích lại vài lần cả tiếng không bắn, thế thì cậu cũng không ngất xỉu cũng không được. Thành Thiên Bích ôm lấy Tùng Hạ đi vào phòng ngủ. Giữa đường đi qua chiếc gương, Tùng Hạ nhìn hai người trần truồng trong gương, hai má nóng bừng như lửa đốt, nóng đến dọa người. Cậu nhắm mắt lại, ôm cổ Thành Thiên Bích, dùng sức ngăn chặn môi hắn. Thôi kệ đi, coi như chúc mừng chiến thắng, hôm nay có rượu, hôm nay say, điên cuồng một đêm là một đêm.